Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Hồi Xuân Diệu Pháp. Người biết vu thuật, nghe nói chính là người cứu được ba vị thúc thúc trở về. Thỏa mãn thiếu nữ một mặt hiếu kỳ, thậm chí còn mang theo sùng kính. Hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng sẽ vu thuật là một loại rất chuyện không tầm thường. Đó là đương nhiên, Đường Huyền Minh góc 45 độ nhìn trời, hai tay chống nạnh, cái kia cao ngạo kinh, trước mắt trừ có thể nhìn thấy sáng loáng mặt trời bên ngoài. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái này động tác quá mức hoàn toàn phá vỡ thiếu nữ ước mơ. Một bàn tay đập vào Đường Huyền Minh trên ót, Tỳ Huy Thanh Thảo bất mãn nói, liền ngươi cái dạng này còn vô y. Không chừng mèo mù vơ cá rán rút hai cây thảo dược đem các thúc thúc cứu sống. May mà Vu Y Gia Gia cố ý tìm ngươi đi hỏi lời nói. Thiếu nữ đã não bổ xong hết thảy. Đường Huyền Minh dẫm nhằm cướp chó từ lần này săn thú bên trong còn sống trở về. Đồng thời đạt được đám thợ săn coi trọng. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải nàng cảm thấy hứng thú. Nàng rất nhanh liền không hỏi thăm phương diện này vấn đề. Quấn lấy Đường Huyền Minh nói, nhanh nói cho ta một chút con khỉ kia về sau xảy ra chuyện gì. Hắn không phải chạy đến thiên đình bên trong nuốt vô số đan dược sao? Có phải hay không muốn trở thành đồ thần người rồi? Hắn nha, hắn tỉnh tỉnh mê mê nuốt vô số đan dược, cũng đã phạm vào luật chơi. Tự biết phạm phải sai lầm lớn, cũng không tại cái kia tràn ngập câu thúc địa phương ở lại. Một cái bổ nhào hạ giới đi tìm hắn hầu tử khỉ tôn đi. Ân, không sai, Đường Huyền Minh chính là tại cho thiếu nữ giảng Tây Du Ký cố sự. Đây cũng là hắn có thể có được thiếu nữ tự mình đưa cơm. Đồng thời thiếu nữ trả lại hắn một khối có thể trị liệu thương thế thịt nướng nguyên nhân. Hắn dùng đoạn chương cái này cửa vô thượng thủ đoạn đem thiếu nữ dụ dỗ. Vì nghe phía dưới cố sự, thiếu nữ tại không làm trái phần lưng rơi quy tắc điều kiện tiên quyết. Nguyện ý cho Đường Huyền Minh cung cấp rất nhiều trợ giúp. Ôn nhuận dưới ánh mặt trời, thiếu nữ một mặt hiếu kỳ, bình thường bay lên nhảy thoát hoàn toàn không nhìn thấy, nàng cả người an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Thể hiện ra mấy phần khó được thục nữ khí chất, mà thôn xóm càng xa một chút, trong bộ lạc bì hầu tử nhóm đang điên cuồng vui chơi. Trong tay cầm mấy khối hắc lân mã lân phiến, khắp nơi truy đuổi đùa giỡn, các đại nhân cũng mặc kệ, vội vàng xử lý hắc lân mã thịt, một bên cắt chém, một bên nói chuyện phiếm, trên mặt của mỗi người đều mang tiếu dung. Mang theo đối với tương lai ước mơ, trọn vẹn mấy chục con hắc lân mã, cho dù vứt bỏ những bị kia bọn hắn cho rằng không thể ăn dùng nội tạng. Những này thịt y nguyên có thể để bộ lạc vượt qua gian nan mùa đông. Đã có người đem một chút xử lý tốt thịt đặt vào thạch đỉnh bên trong đun nhừ. Diêm đốt rất vượng, vẻn vẹn dài lên một nắm muối ba đều sẽ có nồng đậm mùi thịt bay ra. Để người thèm nhỏ dãi, ùng ụp, Tỳ Huyên Thảo nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đường Huyền Minh đồng dạng sờ lên bụng, có chút thèm, cũng không có để bộ lạc bên trong người thèm nhỏ dãi quá lâu. Long trọng đến cùng hậu thế tiệc ăn mừng không kém bao nhiêu cơm trưa cứ như vậy đến. Trước là tộc trưởng, sau đó là săn thú đội thợ săn, vu y, dựa theo nơi này phân công đẳng cấp. Theo thứ tự tiến lên thu hoạch đồ ăn, Đường Huyền Minh may mắn xếp hạng thứ ba cái. Săn thú đội thợ săn đều nguyện ý để hắn chọn trước tuyển đồ ăn. Hắn tức tham dự trận này thịnh đại đi săn, đồng thời lại là một vị y thuật cao minh vu y. Hai điểm này đều để hắn đạt được săn thú đội thợ săn tôn kính. Đã sớm biết chuyện đã xảy ra tộc trưởng không có có dị nghị. Những người khác đồng dạng không có. Đường Huyền Minh vốn là cho rằng những luôn luôn kia không quen nhìn hắn thiếu niên sẽ ở thời điểm này mở miệng chào phúng, không nghĩ tới liền ngay cả những thiếu niên kia đều giữ yên lặng. tại bộ lạc lâu dài quy củ bên trong, có can đảm ra ngoài đi săn đồng thời đem con mồi mang về người chính là dũng sĩ. Không có người sẽ cùng đối với dũng sĩ như vậy quá nhiều công kích. Đây là trải qua thời gian dài chế độ đẳng cấp. Thế nào? Tỷ Huyết Thảo toàn bộ hành trình nhìn xem Đường Huyền Minh bị đám thợ săn kéo đến phía trước. Để hắn chọn trước tuyển đồ ăn. Cả người đều ở đứng máy trạng thái. Trợn mắt hốc mồm. Đường Huyền Minh đi đến trước mặt nàng lúc. Thiếu nữ đều đang sững sờ. Đường Huyền Minh duỗi ra cái đầu ngón tay tại thiếu nữ trên trán gảy một cái mới khiến cho nàng lấy lại tinh thần. Tỷ Huyên Thảo đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi. Trước nhìn về phía săn thú trở về đông đảo thợ săn. Lại nhìn về phía miệng đầy râu mép tộc trưởng. Thậm chí trợn to mắt nhìn tỷ hổ thúc thúc. Nhưng những người này không có một người biểu hiện ra dị nghị. Đường Huyền Minh cử động theo đám người này phảng phất đương nhiên. Thiếu nữ ngạc nhiên nói. Ngươi làm cái gì? Tại trong bộ lạc đều là ưu tiên cho ăn no hài tử cùng thợ săn. Sau đó mới đến phiên nữ nhân cùng lão nhân cùng những không nhận kia xem trọng tộc nhân. Loại này phân chia nhìn qua có chút tàn khốc cùng băng lãnh. Nhưng đây cũng là tại đại hoang bên trong sinh tồn tiếp căn bản. Hài tử là tương lai, đám thợ săn là hiện tại, mà các nữ nhân thì phụ trách thai nghén hài tử. Bọn hắn cũng không có thể chết đói, nhất định phải tận lực lấp đầy bụng của bọn hắn. Mà những có lẽ có kia hoặc không tồn tại cũng không sao. Tỷ như ngồi ăn rồi chờ chết Đường Huyền Minh. Hắn bình thường đều là cái cuối cùng chọn lựa đồ ăn. Trước đó thiếu nữ vì bảo hộ Đường Huyền Minh cái kia yếu ớt lòng tự trọng. Bình thường đều là nàng đưa đi đồ ăn. Đồng thời nghe một chút cái kia dễ nghe cố sự. Tỷ Huyên Thảo làm sao cũng nghĩ không thông. Chỉ là đi ra gọt chuyến Đường Huyền Minh địa vị vì sao lại tăng lên tới như thế cao. Thế mà gần với tộc trưởng cùng săn thú đội đội trưởng. Đường Huyền Minh chụp chụp ngốc ngây ngốc thiếu nữ đầu. Đem bát đá bên trong một khối nấu nát như thịt thú vật đặt ở thiếu nữ trong chén. Liền không để ý tới cái này có chút ngốc thiếu nữ. Hướng phía đối với hắn nhiệt tình chào hỏi Tỷ Linh Báo đi đến. Tỷ Linh Báo bên người là cái kia ba vị bị hắn từ trên con đường tử vong cứu trở về thợ săn. Bọn hắn vây tại một chỗ. Ăn rất náo nhiệt. Chủ động chào hỏi Đường Huyền Minh đi qua. Đường Huyền Minh cũng không khách khí. Đặt mông ngồi tại bên cạnh bọn họ. Hắn còn có rất nhiều nghi hoặc cần phải có người đến giải đáp. Mà từ lần trước Tỷ Hổ chủ động để Tỷ Linh Báo cho đám người giải thích tu hành phương diện nghi. Hoặc đến xem, Tỷ Linh Báo đối với tu hành phương diện tri thức, hiểu rõ rất nhiều. Đường Huyền Minh nghĩ muốn hiểu rõ một hai, nông nghiệp phương diện điểm kỹ năng điểm không tốt. Vậy liền hào hào điểm một chút võ lực phương diện điểm kỹ năng đi. Đường huynh đệ, tới, nói cho chúng ta một chút. Ngươi đến cùng là thế nào cho chúng ta chữa khỏi thương thế a? Thế mà đều không cần thảo dược, ta cảm thấy là đại bộ lạc mới có thể nắm giữ đỉnh tiêm hồi xuân kỳ ảo. Bọn hắn chết sống không tin, ngươi cho bọn hắn nói một chút nha. Một vị bị Đường Huyền Minh cứu được thợ săn đỏ bừng cả khuôn. Mặt, Đường Huyền Minh đặc biệt dòng họ để hắn tha hai lần miệng mới nói ra tới. Có thể làm cho chúng ta khởi tử hồi sinh, đích thật là đỉnh tiêm kỳ ảo. Nhưng từ biểu hiện đến xem, không hề giống hồi xuân kỳ ảo. Chúng ta cũng không là không tin ngươi, chỉ là lý trí thảo luận mà thôi. Đường huynh đệ, ngươi đến nói một chút đi. Ngươi có quyền lên tiếng nhất. Đường Huyền Minh cười cười. Không nghĩ tới đám thợ săn thế mà lại bởi vì cái này mà lên tranh chấp. Nói, cũng không phải là cực kỳ cao thâm bí thuật. Ta cùng Tỷ Hổ đội trưởng thương nghị một chút. Về sau hẳn là liền để ta tới dạy bảo các ngươi học tập như thế bí thuật. Không lâu sau đó, các ngươi đều có thể đủ nắm giữ dạng này hồi xuân bí thuật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,